Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 702, trọng thương. Một canh, PS, hôm qua không thể hoàn thành 6 chương, ảo não một đêm, hôm nay quyết định phải thêm càng, liều mạng, mọi người cũng giúp ta phòng cổ động, vô cùng cảm kích, Sở Ly cầm này tấm thiếp mời, nhíu nhíu mày, Trừ Tổng Quản nói. Tấm thiệp này là tại một canh giờ phía trước đưa tới. Nửa canh giờ trước, đưa thuận theo vị cô nương kia lại tới một chuyến. Để đại tổng quản trước thời gian đi qua. Ha ha, nhìn lại vũ tình cô nương đối đại tổng quản cảm mến cực kỳ. Không kịp chờ đợi muốn gặp mặt a. Một ngày không gặp như là 3 năm. Hắn mặt mày hớn hở. Tựa hồ thụ mời chính là mình đồng dạng. Sở Ly ngang hắn một cái. Trừ tổng quản bận bịu im lặng, nụ cười lại không nhịn được. Được rồi, về sau Thanh Vân Lầu đưa tới thiếp mời, ngươi lập tức tìm ta. Sở Ly khẽ nói, Trừ tổng quản vội vàng gật đầu. Là, giai nhân ước hẹn là không thể trì hoãn. Đại tổng quản, muốn hay không phái người đi theo? Sở Ly khoát tay nói, ngươi cũng đừng rảnh rỗi bận tâm. Xéo đi, Trừ tổng quản ha ha cười nói. Là, ta xéo đi, bất quá đại tổng quản, vẫn là nhanh chóng đi qua đi, để giai nhân đợi lâu thế nhưng là tội lỗi. Cút, Sở Ly hư đá một cước, Trừ tổng quản mặt mày hớn hở đi ra ngoài. Sở Ly lắc đầu, cái này lão Trừ cũng là quái, càng như vậy đối hắn tùy ý, vui cười giận mắng, hắn ngược lại càng thoải mái, cũng càng lòng chung, hắn như có điều suy nghĩ nhìn xem này tấm thiếp mời. Mạc Tình Vũ sư tỷ mời chính mình đi qua, hơn nữa vội như vậy, sợ là có chuyện gì gấp. Đang nghĩ ngợi, đại viên kính trí thấy được Mạc Tình Vũ nha hoàn Tiểu Khiết nhẹ nhàng tới đến vương phủ phía trước. Trừ tổng quản vội vàng nghênh đón, ôm quyền cười nói, "Tiểu Khiết cô nương, khéo léo cực kỳ, đại tổng quản mới vừa vào cửa." "Thực sao?" Tiểu Khiết nguyên bản rất nóng lòng tú kiểm tức khắc biến thành kinh hỉ. Vội nói, ta muốn gặp đại tổng quản. Trừ tổng quản vội nói, Tiểu Khiết cô nương đi theo ta. Hắn mang lấy Tiểu Khiết đến đại sảnh. Sở Ly không đợi hắn nói chuyện, nói thẳng, Tiểu Khiết tiến đến, lão Trừ ngươi xéo đi. Đúng, Trừ tổng quản xông lên Tiểu Khiết ha ha cười nói, đại tổng quản liền tại bên trong đâu. Tiểu Khiết cô nương mời. Tiểu Khiết chỉnh đốn trang phục thi lễ nói lời cảm tạ. Trừ tổng quản liên tục không ngừng khoát tay. Hắn cũng không dám khinh thường. Không chắc chắn theo vũ tình cô nương tiến vương phủ. Vậy liền thành nội trạch người. Miệng lệch ra vài câu. Liền có chính mình chịu. Hiện tại nịnh bợ lấy dù sao cũng so tương lai chịu khổ tốt. Hắn thờ phụng chủng thiện nhân kết thiện quả. Khắp nơi thiện chí giúp người. Tiểu Khiết vào đại sảnh. Chỉnh đốn trang phục thi lễ. Đại tổng quản. Sở Ly nói, vũ tình cô nương có chuyện gì? Tiểu Khiết tả hữu nhìn một chút, thấp giọng nói, đại tổng quản vẫn là mau tới thôi. Tiểu thư rất gấp, Sở Ly nhíu mày, theo nàng trong đầu nhìn Mạc Tình Vũ cử động, gật gật đầu, chính ngươi trở về, ta đi trước một bước. Đúng, Tiểu Khiết vội nói, Sở Ly phiêu thân ra đại sảnh, sau đó đột nhiên biến mất, xuất hiện cách Thanh Vân Lầu cái khác một cái hẻm. Sau đó cất bước đến Thanh Vân Lầu phía trước, hai cái hộ vệ ôm quyền nói, đại tổng quản mời vào, nhưng là muốn đi vũ tình viện. Sở Ly gật đầu, ta thay đại tổng quản dẫn đường. Một thanh niên hộ vệ tiếu nói, Sở Ly cười cười, làm phiền, hai người rất nhanh tới tình vũ viện. Sở Ly ôm quyền xông lên thanh niên hộ vệ thi lễ. Thanh niên hộ vệ ôm quyền, biết điều lặng lẽ lui ra ngoài. Sở Ly đẩy ra tiểu viện môn. Mạc Tình Vũ đang đứng trong sân đi tới đi lui. Sen sắc váy xếp nếp. Lục sắc nhu y phục. Tươi mát hợp lòng người. Bước liên tục nhẹ nhàng mà phiêu giật. Cảnh đẹp ý vui. Nàng thanh thuần ôn nhu khuôn mặt đều là lo nghĩ. Nghe được cửa sân vang dội. Vội nói. Có thể thấy người. Sở Ly lắc đầu bước vào tiểu viện. Đóng lại cửa sân. Sư tỷ chẳng lẽ ẩn công thời điểm. Cũng như người thường một dạng, thấy là Sở Ly, Mạc Tình Vũ thư thả một hơi, bước lên phía trước kéo hắn cánh tay. Mau vào. Sở Ly đã thấy trong phòng tình hình, theo nàng tới đến trong phòng, trực tiếp vào phòng ngủ. Ấm áp mà mùi thơm trong phòng ngủ, giường bên trên đang nằm sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh Trầm Húc. Sở Ly cau mày nói, có thể ăn vào độ ách đan. Dùng qua, vô dụng. Mạc Tình Vũ lắc đầu nói, sư thúc hắn bị thương rất quỷ dị, gì đó dược đô không dùng được, cho nên ta chỉ có thể tìm sư đệ ngươi đến. Sở Ly tiến lên phía trước thám một lần hắn mạch tượng, sắc mặt âm trầm xuống, khẽ nói, Tu La Trưởng, Tu La Trưởng. Mạc Tình Vũ nhíu đại mi, chẳng lẽ là A Tu La? Sở Ly gật đầu, liếc nhìn nàng một cái. Quả nhiên không hổ là danh môn đại phái đệ tử, kiến thức không tục, thường nhân không biết A-tu-la tồn tại. Sư thúc như thế nào chọc A-tu-la? Mạc Tình Vũ lắc đầu nói, sư thúc vừa mới tiến tới liền trực tiếp hôn mê, là cố gắng chống nổi tới. Sở Ly gật gật đầu. Mạc Tình Vũ vội nói, sư đệ, có thể có giải cứu biện pháp? Sở Ly nói, ân, không có vấn đề. Mạc Tình Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, vỗ vỗ cao ngất bộ ngực, hợp thập chỉ lên trời bái cúi đầu. Cảm ơn trời đất, Sở Ly không cần vận A-tu-la thần công. Khô Vinh kinh động, chuyển chết mưu sinh, đem A-tu-la trưởng lực trực tiếp hóa giải, biến thành một cỗ thuần hậu sinh cơ, làm dịu Trầm Húc rách nát thân thể. Tu-la trưởng đáng sợ ngay tại đây, giống như tử vong chi tức, thôn phệ hết thảy sinh cơ. Dù cho độ ách đan loại này linh đan, cũng chịu không nổi nó ăn mòn, trực tiếp mất đi hiệu lực, cho nên bên trong Tu La Trưởng yêu cầu kỳ công khắc chế. Nếu không chỉ có tử vong một đường, Sở Ly lại vận chuyển một chút thiên địa linh khí tới. Tại Trầm Húc thể nội dựa theo tiểu tẩy mạch quyết vận chuyển. Một khắc đồng hồ phía sau, hắn thu về bàn tay, không có đáng ngại, Mạc Tình Vũ đã pha trà ngon. Bưng lên đưa cấp hắn, nhờ có sư đệ ngươi tại, bằng không ta thực thúc thủ vô sách. Sở Ly nhíu mày lắc đầu, tại sao lại xuất hiện A-tu-la? Hơn nữa có thể trọng thương sư phụ Trầm Húc tuyệt không phải một loại A-tu-la. Đại Lôi Âm Tự không phải ngay tại trấn áp sao? Mạc Tình Vũ nói, sư đệ, ngươi gần nhất danh tiếng rất lực, danh khí lớn hơn. Sở Ly lắc đầu cười nói, hư danh mà thôi. Người giết binh bộ viên ngoại lang chuyện lớn hỏa đều đang nghị luận. Mạc Tình Vũ cau mày nói, ngươi phải cẩn thận một chút, Quang Minh Thánh Giáo sẽ đến trả thù. Sở Ly gật đầu, Trầm Húc bỗng nhiên rên rỉ một tiếng, chậm chậm mở to mắt. Mạc Tình Vũ bước lên phía trước, sư thúc. Trầm Húc lộ ra một tia nụ cười, quay đầu thấy được Sở Ly. Sở Ly ôm quyền nói, sư phụ. Trầm Húc thở dài, cuối cùng thấy ngươi. Sở Ly nói, A Tu sao sao? Trầm Húc gật gật đầu. Sở Ly cau mày nói, Đại Lôi Âm Tự tại trấn áp A Tu La, không nghĩ tới còn có cá lọt lưới. Này hai cái A Tu La tu vi cực cao, đều cao hơn ta một tầng. Trầm Húc lắc đầu nói, có thể trốn được nhất mệnh, cũng coi như vận khí tốt. Sở Ly gật đầu, hắn có thể thấy được Trầm Húc tu vi so với mình yếu đi một bậc, đụng tới lợi hại A-tu-la xác thực hung hiểm. Trầm Húc giãy giụa lấy từ trong ngực móc ra một cái trắng như tuyết óng ánh ngọc bài, cùng thủ trưởng một loại lớn nhỏ, hình thang, hai mặt đều khắc một ngọn núi phong, to lớn mênh mông cảm giác phả vào mặt mà đến, giống như ngay tại chậm rãi sụp đổ, kìm lòng không được muốn trốn đi. Đây là dòng chính mạch đệ tử ngọc bài Trầm Húc đưa cấp Sở Ly, cũng là thông hướng đạo tràng đại môn. Sở Ly kinh ngạc, đạo tràng. Trầm Húc sắc mặt chậm chậm hồng nhuận, chỉ cần là 12 phong đích truyền tâm pháp tu vi đủ, thông qua này bài có thể tiến vào đạo tràng, trở thành hiển tông đệ tử. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.